Chương 141, Cửu Âm Chân Kinh. 4, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh mở ra Cửu Âm Chân Kinh, bởi vì đã quen thuộc. Một cái nháy mắt liền đem ý niệm vào lại thức hải bên trong. Vừa nhập thức hải, Tô Thanh liền nhìn thấy khắp nơi quảng hiệu, nếu như nói Cửu Dương Thần Công là mặt trời che trời. Như vậy Cửu Âm Chân Kinh chính là tối tăm không bờ. Ngay sau đó, từng viên ánh sáng tại Tô Thanh đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Số lượng phương diện không thể so với Cửu Dương Thần Công kém bao nhiêu. Tô Thanh dùng ý niệm đụng vào một điểm sáng, tin tức liền tiến vào trong đầu hắn. Cửu Âm Chân Kinh đệ nhất trọng, 10.000 nhìn đến đây, Tô Thanh buông lỏng một hơi, 10.000 hắc khí, cùng Cửu Dương Thần Công đệ nhất trọng một cái giá. Nếu thật là giá cả khác biệt, như vậy Cửu Âm Cửu Dương liền xem như chi trả. Dù sao một mạnh một yếu làm sao có thể cân đối. Tô Thanh quả quyết đem 10.000 đơn vị hắc khí rót đi vào. Ngay sau đó, một cỗ mát lạnh khí tức tiến vào Tô Thanh thể nội, những nơi đi qua, nguyên bản nóng rực Cửu Dương nội lực ào ào nhường đường. Không phải sợ hãi, mà chính là phối hợp. Tuy nhiên Cửu Âm Cửu Dương xem ra khắc chế lẫn nhau, nhưng là bản nguyên đều là hắc khí. Lấy hắc khí bao dung tính chất, trực tiếp để Tô Thanh miễn đi một cái phiền toái rất lớn. Cái kia chính là bài xích hiệu quả. Theo Cửu Âm nội lực tiến vào, thân thể quen thuộc khô nóng biến mất, trung hòa một chút để hắn cảm giác so trước kia dễ chịu rất nhiều. Rất nhanh, đệ nhất trọng cường hóa hoàn tất. Lần này Tô Thanh không có đói mất lý trí, dù sao chỉ là 10.000 hắc khí. Hắn theo tay cầm lên hai cái nhân sâm ăn một lần, cũng cảm giác không đói bụng. Tiếp tục, Cửu Dương Thần Công đều đã kích hoạt đến tầng thứ hai, như vậy Cửu Âm Chân Kinh tự nhiên không thể rơi xuống. Tô Thanh đụng vào trụ cột đường trên cái thứ hai điểm sáng. Cửu Âm Chân Kinh tầng thứ hai, 100.000 vẫn như cũ một dạng, đều là 100.000 đơn vị hắc khí. Tô Thanh cũng không do dự, dù sao hắc khí còn đầy đủ. Sau đó, đợt thứ hai cường hóa bắt đầu. Sau 10 phút, cường hóa kết thúc, Tô Thanh liên tục ăn mười mấy cây linh chi lúc này mới đem cảm giác đói bụng triệt tiêu mất. Tô Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp nội thị xem xét trong cơ thể mình tình huống. Chỉ thấy Cửu Âm nội lực cùng Cửu Dương nội lực không liên quan tới nhau, tại cùng một cái kinh mạch bên trong chảy xuôi. Tô Thanh vận khởi Cửu Âm nội lực đối với một chậu buồn cây cảnh cách không đánh ra. Âm phong tàn phá bừa bãi, buồn cây cảnh trực tiếp bắt đầu khô cạn, sau cùng phía trên phiến lá ngưng tụ ra một tia băng xương. Không nghĩ tới còn có làm lạnh hiệu quả. Cửu Dương thuần dương, không thuộc lửa, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao chỉ là bổ sung sản phẩm. Đồng dạng, Cửu Âm thuần âm, không thuộc nước, băng xương cùng nhiệt độ thấp cũng là bổ sung sản phẩm. Nhìn kỹ một chút, buồn cây cảnh phần lớn thương tổn đều đến từ âm thuộc tính nội lực ăn mòn, băng xương thì là bổ sung. Trừ những thứ này bên ngoài, căn cứ trong đầu tin tức, hắn biết Cửu Âm nội lực không chỉ như vậy. Cửu Dương nội lực có dịch kinh tẩy tủy chờ công hiệu. Cửu Âm chân kinh tự nhiên không kém. Bên trong cái thứ nhất công hiệu cũng là có thể tẩm bổ nội lực. Cũng chính là Tô Thanh không dựa vào tu luyện, nội lực cũng có thể càng ngày càng tăng. Tuy nhiên hiệu quả bởi vì tu luyện tầng thứ quá thấp cũng sẽ không rất rõ ràng, nhưng là nằm gia tăng nội lực, điểm ấy không thể nghi ngờ là tốt. Thứ hai, có thể gia tăng tinh khí thần lực khống chế. Điểm ấy không cần phải nói, Tô Thanh bản thân bởi vì quốc thuật lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thứ ba, Cửu Âm nội lực trị được liệu tự thân hoặc là người khác thương thế. Cái này cùng Cửu Dương nội lực tự lành có chút tương tự, chỉ là một cái là bị động một cái là chủ động. Cả hai vừa kết hợp, có chút hoàn mỹ, chỉ là tác dụng thực cũng không phải rất lớn, dù sao có kim cương bất hoại thần công đỉnh ở phía trước, chính hắn gần như không cần. Ngược lại là có thể dùng Cửu Âm nội lực nhân vật khách mời thần y rìa thứ tư, dịch cân đoan cốt. Cùng dịch kinh tẩy tủy có thể tăng cường thân thể lực lượng. Nó cũng là mắt sáng nghe được mà thôi tăng cường nội tính, đây đều là dệt hoa trên gấm. Tô Thanh cảm giác một chút. Phát hiện nội lực phương diện tăng thêm 150 năm. Nội lực tổng lượng đạt tới 650 năm. Thân thể cơ sở lực lượng là 410 châu, nhìn như so với Cửu Dương thần công kém một chút. Nhưng trên thực tế không kém, dịch cân đoan cốt, để Tô Thanh xương cốt độ cứng gia tăng. Gián tiếp cũng tăng lên kim cương bất hoại thần công hạn mức cao nhất. Cửu Âm chân kinh vẫn là phối nó chuyên trúc võ công giỏi một chút. Một loại nội lực có một loại nội lực tác dụng. Tuy nhiên dùng Cửu Âm nội lực cũng có thể sử dụng Cửu Dương thần công chiêu số. Nhưng là hiệu quả tất nhiên ngày đêm khác biệt. Sau đó, Tô Thanh đem ý thức vào lại thức hải bên trong, tìm thơ y Cửu Âm chân kinh bổ sung mấy cái môn võ công chiêu thức. Cửu Âm thần trảo, 30.000 đại phục ma quyền, 100.000 tuổi tâm trưởng, 30.000 loa toàn cửu ảnh, 100.000 quỷ ngủ cơm phong hống, 30.000 nhiếp hồn đại pháp, 50.000 bạch mãng tiên pháp, 30.000 cùng Cửu Dương thần công không giống nhau. Cửu Dương thần công Tô Thanh tiềm thức nghĩ đến kiếp trước mản gạ bên trong võ công, cho nên có chút tương tự. Mà Cửu Âm chân kinh hoàn toàn là chính hắn dùng tiềm thức cấu thành. Tựa hồ bởi vì cái này nguyên nhân, cửu âm chân kinh tất cả bổ sung võ công đều xuất hiện. Cửu âm thần trảo cái này nhất định phải. Nếu như nói cửu âm chân kinh bên trong cái kia môn võ công nổi danh nhất như vậy dĩ nhiên chính là cửu âm thần trảo. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh cửu âm bạch cốt trảo chính là do nó diễn sinh ra tới. Tô Thanh không do dự, trực tiếp lựa chọn học tập. Sau đó, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Mà lại cái này trực tiếp cũng là đại viên mãn cửu âm thần trảo. Bất quá, cửu âm thần trảo chỉ có một cái hạch tâm yêu cầu. Cái kia chính là nội công. Cửu âm thần trảo không kiên không phá vỡ, có thể trên diện rộng gia tăng ngón tay độ cứng. Đồng thời lòng bàn tay có thể bổ sung sinh cường đại sức hấp dẫn. Căn cứ trí nhớ trong đầu tin tức giới thiệu. Trong đó công đạt tới mức nhất định, cửu âm thần trảo có thể cách không hấp dẫn tinh cầu. Sau đó bản nó suy nghĩ một chút về sau coi tinh cầu là báo lình đánh, thật là nhiều kích thích. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, khoảng cách cái kia phân thượng còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Sau đó Tô Thanh chỉ là nhìn xem nó võ công, cũng không tiếp tục lựa chọn tu luyện. Hắc khí vẫn là lưu giữ một chút tương đối tốt, nói không chừng thời khắc khẩn cấp thì dùng đến, ngay từ đầu Tô Thanh chỉ còn na ba hoàng đế cho 200.000 hắc khí. Cửu âm nội công tiêu hao 110.000, cửu âm thần trảo tiêu hao 30.000. Lưu lại 60.000 hắc khí đặt cơ sở. Nhìn lấy còn thừa 60.000 hắc khí. Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến Trung Châu An toàn cục tựa hồ còn có một phần thù lao không có đưa tới. Đó cũng là một khoản hắc khí. Trung Châu An toàn cục tổng cục. Long Cửu đánh một nhảy mũi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Sau đó vội vàng cầm điện thoại lên đánh tới. Đi nhà kho lấy ra 50 mai yêu vương cấp bậc yêu đan đưa đến đường trung khu an toàn cục trưởng Nhiếp Phong trên tay. Tốc độ nhất định muốn nhanh sau khi cúp điện thoại, Long Cửu chậm rãi một hơi. Khá lắm, kém chút thì quên cho Tô tiền bối đưa thù lao. Đợt, cầu toàn đặt trước.